Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tỷ Nghĩa thật là khinh người quá đáng. Phịch một tiếng vang lớn, Phùng Tằng Nguyên đập tay xuống cái bàn, ánh mắt như muốn chia năm xẻ bảy mọi thứ. Nghe tin đến, Triệu Nguyên Kiệt cùng đám người vừa lúc gặp được cảnh tượng này, hăng hái hỏi: "Phùng đại ca, Ung Châu căn cứ bên đó nói sao rồi?" Nghe thấy "Ung Châu căn cứ" bốn chữ, mặt Phùng Tằng Nguyên càng thêm tức giận, hắn nâng cằm, chỉ thẳng về phía một nam nhân trẻ tuổi. Các người hỏi hắn, Triệu Nguyên Kiệt đám người liền theo ánh mắt của hắn nhìn qua. Nam nhân trẻ tuổi cố nén cơn giận, lặp lại: "Trần tướng quân nói, tưởng mua được lương thực thì được, nhưng bọn họ căn cứ thu thập lương thực cũng không dễ dàng. Nếu nói về chúng ta và bọn họ là hàng xóm liền kề, có thể cho chúng ta một cái vùng hữu nghị, một quả tam cấp tinh hạch đổi lấy 400 cân lương thực. Nhưng những lương thực đó, tôi thấy một nửa là bã đậu, còn lại toàn là gạo vụn với trâu. Một quả tam cấp tinh hạch đổi được 400 cân lương thực. Sao bọn họ không trực tiếp đi đoạt lấy luôn?" Một nam trung niên bộc trực phẫn nộ nói. Triệu Nguyên Kiệt cau mặt, giọng đầy thất vọng: "Tôi ban đầu còn tưởng Trần tướng quân là người thâm minh đại nghĩa, không ngờ. Ai mà ngờ, là Lục Tỷ Nghĩa giở trò quỷ quái à?" Nam trung niên tức giận nói. "Trừ hắn ra thì còn ai?" Phùng Tằng Nguyên nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tràn trề, nét mặt suy sụp. Trong miệng Phùng Tằng Nguyên, Lục Tỷ Nghĩa từng là muội muội hắn. Phùng Tằng Nguyên gia thế không phải dạng vừa, tổ phụ mẫu cùng ông bà ngoại đều là thế hệ nhà cách mạng trước kia, cha mẹ cũng đều là quan viên cấp tỉnh. Đến hắn, mới khoảng 35, 36 tuổi đã là cục trưởng cảnh sát thành phố Tào Châu. Phùng Tằng Nguyên chỉ có một muội muội, từ nhỏ được cả nhà cưng chiều, lớn lên không giành thế sự, thậm chí mới vào đại học đã bị lừa mất trinh, còn có mang thai. Người đó chính là Lục Tỷ Nghĩa. Lục Tỷ Nghĩa là con trai phó thị trưởng cấp huyện dưới quyền thành phố Tào Châu, danh tiếng xấu xa, việc ác khắp nơi. Ngay từ lúc biết muội muội hắn có thai, Lục Tỷ Nghĩa còn muốn ép muội muội đi phá thai, vì hắn cùng muội muội vốn chỉ xem nhau là chơi chơi, chẳng có thật tình. Sau đó, Lục Tỷ Nghĩa không biết bằng cách nào biết được thân phận muội muội hắn, không nói hai lời liền dẫn theo người đến Phùng gia, dĩ nhiên là muốn làm thân. Phùng gia không có cách, một là vì muội muội quyết tâm gả cho Lục Tỷ Nghĩa, khiến cả nhà không yên ổn, hai là vì bận tâm đờ ến thể diện gia đình. Hơn nữa, Lục gia nhiều lần hứa hẹn, khiến Phùng gia đành phải đồng ý cuộc hôn sự này. Phùng gia vốn lớn mạnh, có gia thế đè nặng, nên Lục Tỷ Nghĩa kết hôn với muội muội hắn sau đó cũng thu liễm không ít. Không lâu sau, Lục Tỷ Nghĩa gả chị gái cho Trần tướng quân làm tục huyền, cách 5 năm có một đôi song bào thai nhi tử. Rồi đến khi tận thế bùng phát, thế sự vô thường, gia đình lớn như Phùng gia chỉ còn lại Phùng Tằng Nguyên và muội muội. May mắn Phùng Tằng Nguyên thức tỉnh dị năng, lại làm cục trưởng cảnh sát Tào Châu, trong tay có người, có lực lượng, nhanh chóng lập nên căn cứ Tào Châu. Cùng lúc, Trần tướng quân cũng thành lập căn cứ Ung Châu, hai bên bắt tay hợp tác. So với dân cư khoảng hơn 8.000 người của Tào Châu, căn cứ Ung Châu do quân đội thành lập có thực lực mạnh mẽ, dân số vượt lên tới 300.000. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ có chị gái làm hậu thuẫn, cộng thêm cũng thức tỉnh dị năng, Lục Tỷ Nghĩa gan dần lớn, cõng muội muội cùng đôi song bào thai, nắm trong tay quyền lực lớn. Tin tức truyền ra, muội muội hắn không chịu nổi áp lực, tinh thần hoảng loạn, trượt chân ngã từ cầu thang tầng trên, không may qua đời. Tức giận đến mức sắp phun máu, Phùng Tằng Nguyên suýt đánh chết Lục Tỷ Nghĩa. Chỉ vì cấp dưới can ngăn sợ Lục Tỷ Nghĩa chị gái sẽ sai khiến Trần tướng quân trả thù nên mới không làm liều. Xong chuyện, Lục Tỷ Nghĩa dẫn theo đám người cùng song bào thai rời khỏi, chạy sang căn cứ Ung Châu. Sau đó, do nguồn vật tư ngày càng khan hiếm, căn cứ phải vất vả xây dựng vùng gieo trồng với sản lượng hạn chế, dần dần thu không đủ chi, nhìn thấy cảnh nghèo khó đến mức rách nát, lòng Phùng Tằng Nguyên nóng như lửa đốt, phải cậy nhờ Ung Châu căn cứ xin giúp đỡ. Nguyên tưởng rằng với vị thế tinh hạch cao cấp, Trần tướng quân sẽ không khó xử với họ, nhưng cuối cùng lại khiến lòng người lạnh như băng. Nam nhân trẻ tuổi còn nói thêm, Trần tướng quân còn nói, nếu chúng ta kiên trì không nổi, có thể đi cầu cứu hắn. Hắn nhất định sẽ không bạc đãi chúng ta. Nam trung niên giọng đầy căm hận, lời nói dễ nghe nhưng sự thật thì khác, xem hành động của hắn hiện tại mới biết, nếu rơi vào tay hắn, chỉ sợ sẽ chết không rõ lý do. Triệu Nguyên Kiệt cau mày, Phùng đại ca, ngươi nói giờ nên làm gì? Phùng Tằng Nguyên cả thân thể và tinh thần đều mệt mỏi. Lương thực còn bao nhiêu? Nhiều nhất còn đủ để trụ vững 12 ngày. Phùng Tằng Nguyên trầm giọng, phái người đi cầu viện Tần Châu căn cứ, đồng thời từ Ung Châu mua một đám lương thực khẩn cấp. Nếu có thể, một quan càng tốt. Nếu không, Phùng Tằng Nguyên nói không nổi nữa. Tào Châu căn cứ cách Ung Châu căn cứ chỉ 2 ngày đường, nhưng đi tới Tần Châu căn cứ phải mất ít nhất 20 ngày, lại phải trèo đèo lội suối. Hắn lo sợ lương thực mua được sẽ gặp chuyện trên đường, vừa mất người vừa thiệt quân, nên mới chọn hướng Ung Châu cầu cứu. Vì Tào Châu căn cứ, họ đã trả giá rất nhiều công sức, không ngờ không chết dưới tay Thây Ma, lại thua vì thiếu lương thực và sự tranh giành nội bộ. Hơn nữa không còn Tào Châu căn cứ, họ biết sẽ đi đâu. Nỗi buồn chán phủ kín không khí mọi người. Triệu Nguyên Kiệt nói, việc đã đến nước này, chỉ còn cách đó thôi. Mọi người rời đi, Phùng Tằng Nguyên ngồi bệt xuống ghế, toàn thân vô lực, biết rằng nhân tâm đã giã tan. Tất cả là lỗi của hắn, nếu trước kia hắn không nặng tay với Lục Tỷ Nghĩa thì có lẽ mọi chuyện không ra nông nỗi này. Bây giờ dù có hối hận cũng đã muộn, ông trời thật bất công với hắn. Phùng Tằng Nguyên không ngủ được, hắn vừa nghĩ tới chuyện muội muội và Lục Tỷ Nghĩa, vừa nghĩ tới cách sắp xếp đường đi nước bước cho người trong căn cứ. Chốc lát trôi qua đến tận nửa đêm. Phùng Tằng Nguyên nhìn đồng hồ, cố gắng ép mình nhắm mắt ngủ. Vì hắn biết, ngày mai sẽ còn nhiều chuyện bực mình chờ đợi. Bất chợt bên tai vang lên tiếng động trầm đục. Ai đó? Phùng Tằng Nguyên bật dậy, bật đèn đầu giường. Ánh sáng trắng chớp lên, hắn xoay người nhìn, không thấy ai, chỉ thấy một tôn thần tượng ngoài cửa sổ. Bóng đêm đặc quánh như mực, quả thật khiến người kinh hồn bạt vía. Phùng Tằng Nguyên thở hổn hển, thần thánh phương nào? Sao không hiện thân cho ta thấy? Sau một lúc, mọi thứ yên tĩnh trở lại, chỉ nghe xa xa tiếng bước chân đội tuần tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Tằng Nguyên cố ổn định tâm thần, nắm chặt hai tay, bước chậm về phía tượng thần, thấy phía dưới tượng có đồ vật đè nặng. Cảnh giác, hắn duỗi tay rút ra hai vật nhỏ từ dưới tượng rồi lùi lại hai bước. Hắn một bên cảnh giác nhìn tượng thần, một bên nhìn hai vật nhỏ trong tay. Trên vật đó là một tấm bái thiếp, dưới là một phong sách nhỏ giống tấu chương cổ đại, trang đầu ghi chữ. Hóa đơn, bái thiếp, hóa đơn. Phùng Tằng Nguyên lòng kinh ngạc mở tấm bái thiếp ra đọc. Võ huyệt thổ địa thần Phúc Đức Bá canh tỉnh Liễu Thị Kỳ Tư Vĩnh Duẫn Trung Cung Trình, Tào Châu Căn cứ chủ sự Phùng Tằng Nguyên tiên sinh. Phùng Tằng Nguyên nhìn chữ, thổ địa thần Phúc Đức Bá, một hồi lâu, rồi nhìn lại mặt sau, sắc mặt biến đổi. Vì địa phương trồng ra quá nhiều lương thực, dân chúng không ăn hết, lại thương xót nhân loại đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, nên quyết định bán phần lương thực dư thừa với giá thấp. Nửa đêm bị gọi dậy họp, Triệu Nguyên Kiệt miễn cưỡng dùng những lời hoa mỹ trau chuốt trong bái thiếp, diễn giải thành ngôn ngữ đơn giản. Nếu muốn mua, có thể trực tiếp điền danh sách mua hàng vào mặt sau của hóa đơn, rồi đặt hóa đơn trước tượng thần mà đốt. Nếu hàng đủ, trong vòng 24 giờ sẽ giao tận nơi, nhưng nhớ chuẩn bị tinh hạch trước. Mỗi lần giao dịch giới hạn 210 tấn, mua lương thực không được mua với giá cao rồi bán lại, nếu vi phạm sẽ bị hủy quyền giao dịch. Nam trung niên cầm hóa đơn, hô hấp gấp gáp, khoai lang đỏ mỗi tấn một quả tam cấp tinh hạch, tam cấp nhị cấp tinh hạch, 100kg khoai lang đỏ mới. Khoai tây mỗi tấn một quả tam cấp tinh hạch, bột mì mỗi 100kg 3 quả tam cấp tinh hạch, 5 quả nhị cấp tinh hạch. Củ cải chua mỗi 500kg một quả tam cấp tinh hạch. Dầu phộng mỗi 100kg 3 quả tam cấp tinh hạch, 2 quả nhị cấp tinh hạch. Muối ăn mỗi tấn 6 quả nhị cấp tinh hạch. So với Ung Châu căn cứ do Trần Tướng Quân cấp một quả tam cấp tinh hạch đổi 400 cân lương thực với giá trên trời. Nếu đây là thật thì giá này rẻ hơn nhiều. Nói xong, mọi người đồng loạt nhìn về phía Phùng Tằng Nguyên. Phùng Tằng Nguyên trầm giọng. Sự tình là vậy, các ngươi nghĩ sao? Triệu Nguyên Kiệt đáp ngay, dù thật hay giả, thử xem một lần, ít nhất cũng không mất gì. Sự tình đã đến nước này, không còn gì để nghi ngờ. Được, Phùng Tằng Nguyên cũng đồng ý, nếu được thì tốt, nếu không cũng không mất gì. Hắn hỏi, công trung còn có bao nhiêu tam cấp tinh hạch cùng nhị cấp tinh hạch? Trung niên nam nhân lập tức đáp, Tam cấp tinh hạch còn 80 cái, nhị cấp tinh hạch 360 cái. Hắn chi não vận chuyển nhanh nhẹn, vừa khéo có thể mua 6 vạn ký khoai tây, đủ cho căn cứ chúng ta ăn trong hơn 1 tháng. Không còn cách nào khác, khoai tây là loại rẻ nhất rồi. Hảo, Phùng Tằng Nguyên lập tức từ trong 5 người nam nhân lấy trong tay nhận lấy tấm hóa đơn kia, dựa theo yêu cầu trên mặt sau khoảng trống, viết chữ. Khoai tây, 3 vạn ký, rồi sau đó, hắn đưa đến một cái hòm sắt đặt trước thần tượng, bỏ hóa đơn vào bên trong, đóng chặt. Mọi người trong lòng cũng theo làn khói trắng bốc lên từ hòm sắt, cay nghẹn cổ họng. Gửi xong, cuối cùng lại có một phong bái thiếp, Mạnh Tắc Chi thở nhẹ một hơi. Về đến nhà, hắn nhẹ nhàng bò lên giường, mới vừa nằm xuống, người bên cạnh liền quay người chui vào lòng ngực hắn. Hắn duỗi tay, đặt lên Tần Nghiêu Thần nằm bên cạnh dưới góc chăn, nhắm mắt lại. Cách chương.